Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 188 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám đông nhìn thấy một màn này không khỏi hét lên, mà Thẩm Mã Lan giống như bị dọa ngốc, đứng thẳng ở đó sưng mắt nhìn con dao đâm về phía lồng ngực của mình. Sự hung ác của cô Trương hiện rõ, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng cô Trương luôn đợi ở đây chính là để gặp được chủ của nhà họ Diệp để làm chuyện này. Có người muốn kéo Thẩm Mã Lan nhưng lại sợ bị chấn thương đến mình. Lúc này ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Mã Lan dường như mới phản ứng lại, hét lên muốn xoay người nhưng vẫn bị con dao của cô Trương trực tiếp đâm vào lồng trái. Máu tươi lập tức trào ra. Giết người rồi! Lập tức có người hét lên. Cánh truyền thông cũng ngây ra, vội vàng bắt đầu chụp ảnh. Khi Triệu Ninh nghe thấy âm thanh, trái tim bất giác đập thình thịch. Anh ta vội vàng kéo người ra xông vào. Khi nhìn thấy rõ cô Trương đã rút con dao ra, máu tươi bắn lên ở trên mặt của cô ta, nhìn trông cực kỳ là dữ tợn. Cô ta thậm chí còn không có dấu hiệu dừng lại mà cầm con dao đâm tiếp về phía Thẩm Mã Lan. Hai tay Thẩm Mã Lan nắm chặt tay của cô Trương, lại có hơi bực lòng. Nhưng mà nhìn con dao đến sát gần mình, gân xanh ở trên trán của Thẩm Mã Lan thấy rõ. Bà chủ! Triệu Ninh lập tức đi tới, một chân đạp bay con dao ở trong tay cô Trương, sau đó nhanh chóng ôm lấy Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan rất suy yếu, máu tươi không ngừng kích thích mắt của tất cả mọi người. Cô Trương sau khi bị đá ra, giống như là không biết đau đớn, vội bỏ dậy, lần nữa lao về phía Thẩm Mã Lan. Tôi muốn để cho cô đền mạng! Tôi muốn đám người có tiền như các người đền mạng cho người nghèo như chúng tôi. Triệu Ninh biết sự quan trọng của Thẩm Mã Lan đối với Diệp Ân Tuấn, càng biết sự quan trọng của Thẩm Mã Lan đối với nhà họ Diệp. Hiện nay Thẩm Mã Lan đang có thai, vậy mà ở dưới mí mắt của anh ta lại bị thương rồi. Anh ta làm sao mà ăn nói được với Diệp Tổng chứ? Hiện nay nghe thấy sự kêu la không cần mạng của cô Trương, Triệu Ninh lại nhấc chân đá tới. Cô đi tìm chết sao? Sự tàn nhẫn của Triệu Ninh tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều bất giác run rẩy. Vào lúc này Thẩm Mã Lan vì chảy máu quá nhiều mà ngất đi. Chết người rồi, bà Diệp chết rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, lập tức giống như là một giọt nước tràn ly, cả hiện trường đều bùng nổ. Thẩm Mã Lan là ai? Cô là vợ của Diệp Ân Tuấn, là bà chủ đời đầu, là đương gia chủ mẫu của nhà họ Diệp. Tuy công trường xây dựng xảy ra sự cố, nhưng Thẩm Mã Lan không phải là hung thủ. Hiện nay cách làm quá kích của cô Trương thật sự khiến tất cả mọi người đều có hơi sợ hãi. Bọn họ sợ hãi sau khi Diệp Ân Tuấn biết thì sẽ làm ra chuyện gì đó. Càng sợ cả Hải Thành sẽ có mưa bão. Triệu Ninh trực tiếp bị dọa ngây ra, không biết là ai nhỏ giọng nói. Mau gọi xe cấp cứu, có lẽ còn có thể cứu. Đúng, gọi xe cấp cứu. Triệu Ninh bỗng phản ứng lại, nhanh chóng mở điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Có điều hai tay đã còn hơi run rẩy rồi. Bà chủ, cô tỉnh lại, cô kiên trì, trong bụng của cô còn có đứa trẻ. Câu nói này của Triệu Ninh lần nữa khiến trái tim tất cả mọi người đều run theo. Đứa trẻ, con của Diệp Ân Tuấn, đây là một xác hai mạng. Cô Trương lại ở một bên cười ha ha. Tốt rồi, chết rất được, một mạng của chồng tôi đổi lấy hai mạng của các người, đáng giá. Bảo vệ, bắt bọn họ lại cho tôi, nhốt vào trong tầng hầm của nhà họ Diệp, mọi việc đợi Diệp Tổng về rồi nói. Triệu Ninh tức đến mắt đỏ ngầu, nhưng cô Trương nhìn căn bản không định chảy, chỉ cười ha ha. Hai đứa trẻ bị dọa ngốc rồi, lập tức òa khóc. Khóc cái gì mà khóc, không được khóc. Cô Trương có hơi nghiêm nghị, dọa hai đứa trẻ vội vàng ngậm miệng. Đối với tất cả chuyện này, mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng không có ai chen miệng. Thẩm Mã Lan được đưa lên xe cấp cứu, cả chặng đường thở oxy chạy đến bệnh viện. Livestream hiện trường của cánh truyền thông nhanh chóng được đưa lên. Ngay cả bản thảo cũng không kịp chuẩn bị. Chú Hai Diệp ở trong phòng nhìn thấy livestream ở hiện trường như thế này mới hơi nheo mắt lại, lông mày càng nhíu chặt. Ông ta trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho Diệp Phong. Chuyện là như thế nào? Kế hoạch ban đầu không phải là để cho cánh truyền thông quấn lấy Thẩm Mã Lan, lôi ra chuyện Diệp Ân Tuấn đi đâu sao? Người của con sắp xếp lẽ nào không có ai, lúc nhiều chuyện lại nói ra tin Diệp Ân Tuấn bị nhốt lại rồi sao? Chuyện này sao lại phát triển thành Thẩm Mã Lan bị đâm rồi? Con cũng không biết, vợ của Trương Huy vốn đã đáp ứng rồi, ai biết lại phát điên ở đó, người của chúng ta còn chưa kịp có động tĩnh, Thẩm Hà Lan đã bị đâm rồi, không phải là nói thân thủ cô ta rất tốt, có thể đánh một trận với Diệp Ân Tuấn sao, thế nào lại không tránh được đao của vợ Trương Huy. Diệp Phong cũng sắp tức điên lên, kế hoạch tuyệt vời còn chưa kịp thực hiện đã bị chuyện Thẩm Hà Lan đâm phá hỏng rồi, chú hai Diệp bỗng nhiên hiểu rồi. Thẩm Mã Lan này thật sự là thâm, đối với bản thân cũng thâm như vậy. Cô ta không sợ thật sự mất đi đứa trẻ sao? Ba, có ý gì? Diệp Phong có hơi sững ra, chú hai Diệp cười lạnh nói. Bẫy chúng ta bày ra chẳng qua chỉ là vì để cho Diệp Ân Tuấn thân bại danh liệt, khiến cho Thẩm Mã Lan có thể chết thảm hơn. Nhưng trình tự không nên làm lại như vậy, nên sau khi Thẩm Mã Lan bị phóng viên vây lại, bị người của chúng ta tiết lộ tin Diệp Ân Tuấn hại chết người, khiến cho Thẩm Mã Lan vướng vào kiện tụng, khiến cho scandal của Diệp Ân Tuấn đi ra từ nhà giam phát tán ra. Diệp Ân Tuấn xong đời, mà nhân lúc cánh truyền thông vây lấy Thẩm Mã Lan, Diệp Ân Tuấn thân bại danh liệt, vợ của Trương Huy lại đâm chết cô ta. Một công đôi việc, nhưng Thẩm Mã Lan căn bản không có cho cánh truyền thông không gian hỏi, mà trực tiếp to gan đến bên cạnh của Trương Huy. Đi thẳng vào vấn đề, nói muốn bù đắp cho bọn họ, vợ tên của Trương Huy này cũng là ngu ngốc, vậy mà vào lúc này muốn mạng của cô ta. Hiện nay Thẩm Mã Lan bị đâm rồi, trước đó chuyện của Diệp Văn Tuấn không những chưa có lộ ra. Hà Lan lại còn lập tức nói muốn bồi thường cho Trương Huy, thậm chí để cho vợ của Trương Huy mở miệng. Đây là đã chiếm quyền chủ động, hiện nay vợ của Trương Huy đâm cô ta bị thương, tất cả dư luận xã hội đều đang ở phía bọn họ. Chúng ta ngược lại trở nên bị động, còn chắc chắn cô và Triệu Ninh hai người đến công trường chứ? Còn chắc chắn, người của chúng ta từ tập đoàn của bọn họ đi theo mãi, Hoắc Chấn Đình định đi, bị Thẩm Mã Lan nói quay về, chỉ một mình dẫn Triệu Ninh đến công trường. Nghe thấy Diệp Phong nói như vậy, lông mày của chú hai Diệp càng nhíu chặt. Còn mau chóng xem người của chúng ta còn ở đó không? Diệp Phong vừa nghe bỗng có hơi sững sờ. Ba, ý của ba là Thẩm Mã Lan hiện thân, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, sau đó cho người loại bỏ người của chúng ta sao? Ngoài sự giải thích này ra, còn có cái gì giải thích được? Người của chúng ta không có thực hiện được theo kế hoạch của chúng ta chứ? Ngoài việc Thẩm Mã Lan vừa hiện thân, nói ra một câu kia, đằng sau cũng không có động tĩnh nữa, lẽ nào con không có nhận ra cái gì? Chú hai Diệp có hơi tức giận, con trai của ông ta vậy mà không bằng một người phụ nữ như Thẩm Mã Lan. Điều này thật sự khiến cho ông ta có hơi muốn đập đồ. Diệp Phong lại vội vàng đi tra. Bên này sau khi Thẩm Mã Lan được đưa lên xe cấp cứu, nhận ra xe cấp cứu đã khởi động. Khi tá bác sĩ định cấp cứu, cô bỗng mở mắt ra. Tôi không sao. Thẩm Mã Lan nói rất có lực, ngược lại dọa cho Triệu Ninh và tất cả mọi người giật mình. Bà chủ, cô vẫn để cho bác sĩ xem thử đi, thân thể của cô hiện nay ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Tôi cho dù có chết cũng không thể tạ tội với Diệp Tổng. Một người đàn ông lớn như Triệu Ninh mắt đã đỏ hoe. Thẩm Mã Lan mỉm cười, đưa tay từ trong lồng ngực của mình lấy ra một túi máu đã bị đâm thủng, cười ha ha nói. Dạ, trên người tôi còn có mấy túi nữa. Lúc nói chuyện, cô từ từ trên người lấy ra 4-5 túi máu, lần lượt dính ở các vị trí chí mạng khác nhau. Triệu Ninh cả người đều là đơ rồi. Bác sĩ và y tá thở phào nhẹ nhõm. Bà Diệp trò đùa không vui một tí nào. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, có điều cũng là thấy may mắn khi mọi chuyện đều là giả. Nếu không Diệp Ân Tuấn quay về sẽ mắng chết bệnh viện bọn họ. Thẩm Mã Lan ngồi dậy nghiêm túc nói. Tuy là trò đùa nhưng vẫn hy vọng một số vị không xuống xe. Xem tôi thành người bị thương nặng mà cấp cứu. Hơn nữa mọi người vẫn phải giữ kín, có thể giúp tôi chuyện này không? Đây là cảnh ô liu mà Thẩm Mã Lan chìa ra cho bọn họ. Bình thường những người này muốn lấy lòng, nhà họ Diệp đều không tìm được đến cửa. Hiện nay bà Diệp chủ động nhờ bọn họ giúp, bọn họ tự nhiên là vui lòng. Dù sao đây là một cơ hội tốt của bọn họ. Tuy không biết Thẩm Mã Lan tại sao muốn làm như vậy, nhưng bọn họ vẫn gật đầu mạnh. Bà Diệp, cô cứ căn dặn gì thì cô cứ nói đi. Được. Những cái mọi người vừa rồi nhìn thấy có thể là quên đi, tôi vẫn là bệnh nhân bị người ta đâm, bị thương. Hơn nữa tất cả đều làm theo trình tự. Bác sĩ, anh làm phẫu thuật cho tôi. Dư luận ở bên ngoài Triệu Ninh, anh tự biên tự diễn, dẫn dắt như thế nào rồi chứ? Thẩm Mã Lan đột nhiên gọi tên của mình, Triệu Ninh lúc này mới phản ứng lại. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi căn dặn, chỉ là bà chủ, đây rốt cuộc là sao? Không có gì. phá một cái bẫy mà thôi, huống chi tôi bên này xảy ra chuyện lớn như vậy, sự quan tâm của tất cả mọi người sẽ không nhìn chằm chằm vào Ân Tuấn nữa, đến lúc đó Ân Tuấn có thể thoát thân rồi, mà thái độ muốn bồi thường của chúng ta rất rõ ràng, cho dù là người của Trương Huy muốn quậy nữa cũng không có lý do và cái cớ nữa, bây giờ dư luận và quyền chủ động đều về phía chúng ta, chuyện này cũng dễ làm rồi. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Triệu Ninh mới hiểu được, có điều vẫn có hơi sợ hãi. Bà chủ, cô quá mạo hiểm rồi, nếu cô tính toán có sai lệch, thật sự làm mình bị thương thì phải làm sao? Hơn nữa đối phương nếu thật sự có ý nghĩa muốn làm cái gì, sao lại có thể để cho cô thuận lợi hoàn toàn diễn một vở kịch này chứ? Cho nên, khi tôi vừa xuống xe tôi đã chủ động thu hút sự chú ý của mọi người, lúc này đối phương để quân cờ trong đám đông chắc chắn sẽ lên tiếng vu khống tôi. Hất nước bẩn vào người nhà họ Diệp, chỉ cần bọn họ lên tiếng thì tôi biết là ai rồi. Nhân lúc tôi nói chuyện cho người của chúng ta, lặng lẽ đưa bọn họ đi nhốt lại. Điểm này người của chúng ta vẫn làm được. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nói, Triệu Ninh có hơi ngây dại. Anh ta cảm thấy mình hình như không quen biết Thẩm Mạn Lan trước mắt. Đây còn là người phụ nữ yếu đuối luôn đặt tình yêu lên đầu mà anh ta quen không? Nhưng người của chúng ta ở bệnh viện và nhà họ Diệp, lại là có ai giúp bà chủ từ trong đám đông lôi người của đối phương ra chứ? Triệu Ninh rất nghi hoặc, Lâm Thần cử ra ngoài rồi, Phi đang ở gần nhà giam, từ ở bệnh viện, còn có ai có thể dùng chứ? Dũng của nhà họ Tiêu. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhàn nhạt, lời nói ra khiến cho Triệu Ninh lại sững ra lần nữa. Dũng của nhà ông cụ nhà họ Tiêu sao? Ánh mắt nhìn Thẩm Mạn Lan của Triệu Ninh có hơi sùng bái rồi. Bà chủ, cô liên lạc với ông cụ Tiêu từ khi nào vậy? Rõ ràng thời gian của cô rất kín. Chỉ cần muốn làm, cái gì cũng có thể làm. Thẩm Mạn Lan không nói gì nữa. Cô nằm nghỉ ngơi ở xe cấp cứu. Trong xe nhất thời không có bất cứ âm thanh. Nhưng bác sĩ và y tá đều thấy may mắn. Bản thân không phải là kẻ địch mặt Thẩm Mạn Lan. Nội đấu ở trong hào môn này nghe mà khiến cho người ta cảm thấy lo sợ trong lòng. Xe cấp cứu nhanh đã đến bệnh viện. Thẩm Mạn Lan được đỡ xuống, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Triệu Ninh bên này đã liên lạc với đám người khác. Hình như là Thẩm Mạn Lan thương thế nghiêm trọng, kêu Tống Đình nhanh chóng liên lạc với Diệp Ân Tuấn. Cánh truyền thông cũng chạy tới rồi, dù sao thân phận của Thẩm Mạn Lan ở đó, ai cũng không dám thờ ơ. Bên Diệp Ân Tuấn vốn đã được thả ra rồi, nhưng lại nhận được một mẩu giấy, bên trên viết bảo anh một tiếng sau hãy ra ngoài. Anh có hơi không hiểu, nhưng bởi vì nét chữ ở trên mẩu giấy là của Thẩm Mạn Lan, anh cũng nghe theo. Nói thật, Diệp Vân Tuấn có thể ra khỏi nhà giam, điều này đã nói rõ thế lực của anh rồi. Người ở chỗ này chỉ cần Diệp Vân Tuấn cho bọn họ một chút đồ tốt, tự nhiên cho phép Diệp Vân Tuấn ở đây thêm một tiếng nữa, còn nguyên nhân bọn họ cũng sẽ không đi hỏi. Cánh truyền thông ở bên ngoài đợi hơn nửa tiếng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại Phi lái xe rời đi rồi. Lúc này nổ ra tin Thẩm Mạn Lan bị đâm, người nào người đấy vội vàng vác máy ảnh chạy đến bệnh viện. Đây là thông tin, ai cho chúng ta thế? Vậy mà nói, trực ở đây sẽ có tin lớn, tin tức lớn ở đâu? Chúng ta ở đây ngây ngốc chờ đợi, bên phía công ty xây dựng của nhà họ Diệp lại xảy ra chuyện. Tôi thấy chính là có người cố ý chơi chúng ta. Có phóng viên bắt đầu oán trách, các phóng viên khác vừa nghe cũng đều cảm thấy không sao, vội vàng rời đi. Nhưng cũng có hai phóng viên không đi, muốn đợi chết ở đây, xem có thể đợi được tin tức gì không. Phi từ lối vào khác cũng đi vào nhà giam. Diệp Tổng, bà chủ kêu tôi đến đón anh. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Phi không phải là đi từ cửa chính, khẽ nhíu mày. Cậu đi từ đâu vào? Cửa sau. Nơi này có cửa sau. Diệp Vân Tuấn nhìn cảnh sát ở bên cạnh. Cảnh sát có hơi ấu trĩ nói. Cửa đó chúng tôi đều không thể đi, chỉ có người đặc biệt có thể từ bên đó đi hoặc là đi ra. Nói không dễ nghe, ngay cả sở trưởng của chúng tôi mới đủ tư cách. Diệp Tổng, quan hệ của anh thật lớn. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, bản thân cậu anh có quan hệ gì tự nhiên anh biết rõ, nhưng anh không có đi vào vận động, lẽ nào là Thẩm Mạn Lan vận động? Nhưng mà Thẩm Mạn Lan sẽ không biết mối quan hệ của anh. Nhà họ Hoắc và nhà họ Tiêu đều không có quyền lợi này, vậy thì Thẩm Mạn Lan làm sao sắp xếp được như vậy? Biết là quan hệ của ai không? Tổ chức 158. Lời của Phi khiến cho mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng nheo lại. Ai? 158? Bà chủ có quan hệ với 158? Đây là điều mà Diệp Vân Tuấn không ngờ tới, dù sao ngay cả bên trên cũng không có việc cầu tới tổ chức 158. Tổ chức này không chính không tà, không thuộc bất cứ quốc gia nào, nhưng lại có kỹ thuật hacker máy tính đứng đầu trên thế giới, thậm chí có giấy phép kỹ thuật cao cấp khác nhau. cho nên lãnh đạo của mỗi nước đều hy vọng có quan hệ tốt với bọn họ. Chỉ cần bọn họ ra mặt, đừng nói một vị của Diệp Phong, cho dù có lớn hơn nữa, chắc cũng không thành vấn đề. Chỉ là điều khiến cho Diệp Vân Tuấn kinh ngạc là người có thể móc nối với quan hệ một oanh tám, vậy mà là vợ của mình. Xem ra cô vợ nhỏ này thật sự khiến cho anh cảm thấy bất ngờ. Diệp Vân Tuấn không có nói gì, biết là Thẩm Mạn Lan sắp xếp, anh tự nhiên đi theo Phi từ cửa phía sau ra. Nói là cửa sau, thật ra chính là văn phòng của sở trưởng. Từ căn phòng của sở trưởng đi ra và đi ra từ cửa nhà giam tuyệt đối mang ý nghĩa khác nhau. Diệp Vân Tuấn sau khi đi ra khỏi nhà giam, nhanh chóng mở mánh, định gọi điện cho Thẩm Mạn Lan. Phi vội vàng nói, Diệp Tổng, bà chủ đang ở công trường xảy ra bị đâm rồi, trước mắt đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Cậu nói cái gì? Chiếc điện thoại của Diệp Vân Tuấn bộp một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phi nói ra tin tức công trường xây dựng xảy ra chuyện, sau đó cổ đông của tập đoàn bức ép, thành viên cao cấp của công ty không dám tham gia vào mà nói hết ra. Mắt của Diệp Vân Tuấn càng lúc càng lạnh, cuối cùng sắp bắn ra băng. Phi đều cảm thấy không khí ở trong xe đều ngưng động lại. Anh ta có vẻ hơi dè dặt nói. Triệu Ninh ở cùng với bà chủ, có điều đi vào sắp một tiếng rồi, phòng cấp cứu đưa vào mấy túi máu rồi, vẫn chưa có tin tức gì, tất cả các phóng viên đều đang trực ở đó. Tay Diệp Vân Tuấn siết chặt lại. Về nhà tổ nhà họ Diệp trước, tôi thay đồ xong thì đến bệnh viện. Sự căn dặn của Diệp Vân Tuấn khiến cho Phi sững người. Diệp Tổng không đi thẳng đến bệnh viện sao? Bà chủ đều đã sắp xếp sẵn mọi thứ rồi, tự nhiên là có tính toán. Quần áo hiện giờ của tôi mặc giống hệt với bộ tôi mặc trước khi xảy ra chuyện. Hơn nữa bây giờ có hơi hôi, rúng gió, khó tránh bị người ta nhìn ra sơ hở gì đó. Bà chủ nói tôi như thế nào? Bà chủ nói anh đi công tác chưa trở về. Mắt Diệp Vân Tuấn tối đi vài phần. Biết rồi, về thay quần áo đã. Phi theo chỉ thị của Diệp Vân Tuấn, lái xe thẳng tới nhà tổ nhà họ Diệp. Khi Diệp Vân Tuấn trở về, Diệp Minh Chiết vừa tay tắt máy tính, đi ra uống nước. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn trở về, mắt của Diệp Minh Chiết có hơi đỏ lên. Lão Diệp, ba về rồi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy mắt của Diệp Minh Chiết ngân ngấn nước, yêu thương xoa đầu cậu bé, thấp giọng nói, vất vả cho con rồi. Con không vất vả, người vất vả nhất là mẹ, con cũng chỉ là ở nhà gõ máy tính, mẹ là tuyến đầu chống đỡ. Lời của Diệp Minh Chiết khiến cho Diệp Vân Tuấn gật đầu. Tuy anh sửng sốt khi Thẩm Mã Lan quen biết với người của 158, nhưng muốn liên lạc được với người của 158, ngoài Diệp Minh Chiết ra, Thẩm Mã Lan còn chưa có bản lĩnh đó, cho nên Diệp Vân Tuấn mới cảm động. Không ngờ anh xảy ra chuyện rồi, người bảo vệ anh vậy làm vợ con của anh. Vốn tưởng rằng mình lần này thật sự xong rồi, lại không ngờ trong cảnh khốn đốn lại tìm được lối thoát, còn khiến cho anh có bản lĩnh của vợ con. Yên tâm đi, bên phía mẹ bà sẽ đích thân cảm ơn. Vậy con đi nghỉ ngơi, còn có hơi buồn ngủ rồi. Diệp Minh Chiết biết kế hoạch của Thẩm Mạn Lan, hiện nay sử dụng máy tính với cường độ cao không ngừng, khiến cho đầu óc của cậu bé có hơi không chịu được, rất đau đầu. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của con trai, Diệp Vân Tuấn xót xa nói, mau đi nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho ba là được. Dạ, Diệp Minh Chiết lúc này mới xoay người rời đi. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng về phòng ngủ, tắm rửa qua, sau đó thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc này mới xuống lầu, lại nhìn thấy Diệp Minh Chiết ngồi trên ghế sofa, có hơi thất thần. Không phải nói là muốn đi ngủ sao, thế nào là còn ngồi ở đây, bà phải đến bệnh viện phối hợp với mẹ con. Con tự mình ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì thì gọi điện cho ba, còn nữa, nếu như đói thì bảo má Hoàng nấu một ít đồ ăn cho con, không cần đợi ba mẹ biết chưa. Diệp Vân Tuấn dặn dò, Diệp Minh Chiết khẽ gật đầu lại kéo tay của Diệp Vân Tuấn. Sao vậy? Muốn đi cùng thăm mẹ con sao? Bây giờ không được, nghe lời. Con vẫn còn đủ vất vả rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Diệp Minh Chiết nhìn Diệp Vân Tuấn, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại trực tiếp nhét một thứ cho anh, lẩm bẩm nói. Tự ba xem đi, con đi nghỉ ngơi. Nói xong cậu bé thật sự đứng dậy rời đi. Diệp Vân Tuấn có hơi sững sờ, nhìn thứ trong tay, lông mày bỗng nhíu lại. Phi, đến bệnh viện. Anh bỏ túi giấy A4 vào trong túi, cùng với Phi đi thẳng ra ngoài. Phi không biết Diệp Minh Chiết cho Diệp Vân Tuấn xem gì, nhưng từ sau khi Diệp Vân Tuấn xem thì luôn âm trầm, bầu không khí đè nén khiến cho người khác cảm thấy nghẹt thở. Anh ta cũng không dám hỏi, lái xe chở Diệp Vân Tuấn đến bệnh viện. Khi các phóng viên nhìn thấy Diệp Vân Tuấn xuất hiện, người đào người đấy cũng tự động tránh ra một bên, chủ động nhường đường cho Diệp Vân Tuấn. Khí tức Ác sát ở trên người của Diệp Vân Tuấn lúc này khiến tất cả mọi người không dám thở mạnh một tiếng. Còn chưa ra ngoài sao? Khi Triệu Ninh nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn có hơi sững ra, khi anh ta nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thật sự đứng ở trước mặt mình thì vội nói, Diệp Tổng, anh đi công tác về rồi sao? Xảy ra chuyện này tôi còn có thể làm việc khác, còn bảo vệ bà chủ kiểu gì vậy? Giọng của Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo đến mức giống như muốn đóng băng. Người xung quanh lần nữa hít sâu một hơi, tận khả năng làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Người đâu? Bị nhốt ở dưới tầng hầm của nhà chúng ta. Triệu Ninh tự biết là Diệp Vân Tuấn hỏi người làm Thẩm Mạn Lan bị thương. Mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng lạnh băng. Giữ lại một hơi thở rồi giao cho bên cảnh sát. Người to gan lớn mật nói đánh người như vậy cũng chỉ có Diệp Vân Tuấn, nhưng tất cả phóng viên lại không dám viết. Triệu Ninh vội vàng đi làm theo. Diệp Tổng, vậy hai đứa trẻ đó giữ lại trước, về sau xem tình hình ở bên phía bà chủ. Nếu như bà chủ thoát khỏi nguy hiểm, đem khoản bồi thường của Trương Huy cho hai đứa trẻ này, hỏi xem bọn họ muốn họ hàng hay là đến cô nhi viện, thuận theo ý nguyện của bọn họ. Ý của Diệp Vân Tuấn rất rõ ràng, người đâm vợ anh bắt buộc phải trả giá, nhưng đứa trẻ là người vô tội, hiện nay mất đi ba mẹ tự nhiên phải sắp xếp thỏa đáng. Triệu Ninh vội gật đầu. Phóng viên nghe thấy những điều này nhanh chóng ghi lại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đèn phòng cấp cứu cứ sáng mãi. Diệp Vân Tuấn đợi ở bên ngoài, thỉnh thoảng thì gọi điện thoại, hình như đang xử lý chuyện của thành viên cao cấp ở trong công ty. Tất cả mọi người đều không biết Thẩm Á Lan rốt cuộc như thế nào, khi nào mới có thể ra ngoài, nhưng ai cũng không dám dễ dàng rời đi. Bầu không khí ở hành lang rất đè nén. Triệu Ninh dựa vào tường nhìn đèn của phòng cấp cứu, trong lòng nghĩ đến lời dặn của Thẩm Mạn Lan, không ngừng nhìn đồng hồ. Thời gian còn chưa tới, Diệp Vân Tuấn nới cổ áo của mình thấp giọng nói, tôi đi vệ sinh một chuyến. Lúc nói chuyện, anh rút hai tay ra khỏi túi, cào cào tóc, nhấc chân đi. Triệu Ninh nhìn thấy trong túi của Diệp Vân Tuấn rơi ra một tờ giấy A4, vội vàng cúi người nhặt lên. Diệp Tổng, đồ của anh rơi rồi. Của cậu? Diệp Vân Tuấn nói xong thì không quay đầu lại mà rời đi. Triệu Ninh có hơi sững sờ. Của anh ta sao? Diệp Vân Tuấn có thứ gì muốn cho anh ta mà không thể nói rõ, còn muốn làm như vậy? Lẽ nào là vì không tiện nói? Triệu Ninh cầm lấy tờ giấy trong tay nói với Phi. Cậu trông một chút, tôi lập tức quay lại. Anh ta đến bên cửa sổ, xung quanh cũng không có phóng viên, lúc này mới mở tờ giấy ra, chỉ có điều khi nhìn thấy nội dung ở trên tờ giấy, mặt mày lập tức thay đổi. Khi Diệp Vân Tuấn từ bên ngoài quay trở lại, Triệu Ninh đã quay lại, có điều sắc mặt quá khó coi. Diệp Vân Tuấn cũng không nói gì, trực tiếp ngồi trên ghế ở hành lang. Các phóng viên vẫn đợi ở bên ngoài. Diệp Vân Tuấn bên này khí tức luôn trầm thấp, khiến tất cả mọi người không dám thở mạnh. Bên phía Chu Hai Diệp, khi nghe thấy Diệp Vân Tuấn ra ngoài rồi, nhưng các phóng viên trực ở cửa lại không có nhìn thấy bóng dáng của Diệp Vân Tuấn, thì biết có vài chuyện vượt tầm kiểm soát của ông ta rồi. Diệp Phong, thu thập đi, chúng ta đi. Chú Hai Diệp bây giờ không thể không rời khỏi đây. Thẩm Mạn Lan tuy nói bây giờ sống chết không rõ, nhưng cô có thể khiến cho người của tổ chức R tìm được viện nghiên cứu của ông ta. Điều này đã khiến cho chú Hai Diệp vô cùng lo sợ. Hiện nay Diệp Vân Tuấn lại ra ngoài rồi. Ông ta biết mình có thể một kích tống Diệp Vân Tuấn vào trong là vì đánh bất ngờ, nhưng nơi này dù sao là địa bàn của Diệp Vân Tuấn. Nhân lúc Diệp Vân Tuấn không thể phân thân, ở trong tình cảnh Thẩm Mạn Lan như bị kia, Chu Hai Diệp cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất để rời khỏi. Diệp Phong lại có hơi không cam lòng. Ba, chúng ta bây giờ nếu như đi rồi thì ra cái gì chứ? Tất cả mọi thứ của nhà họ Diệp con còn chưa lấy được, với cả đồ của chúng ta muốn... Đồ không chạy được, đoán chắc là Diệp Vân Tuấn cũng không biết thứ gì, nếu không nó sớm lấy ra rồi, bây giờ chúng ta không thể ở lại đây rồi. Con nghe lời, tất cả mọi thứ ba làm đều là vì con. Nếu như con xảy ra chuyện gì, nửa đời sau của ba phải làm sao? Mau thu dọn đồ đạc, đợi ba ở sân bay. Sau khi chú Hai Diệp cúp máy thì nhìn về phía cửa bên ngoài. Ngoài cửa là bọn Thanh Đồng. Chú Hai Diệp biết bản lĩnh của bọn họ, nhưng ông ta lại mỉm cười khinh thường. Muốn rời khỏi tòa nhà công nghệ, làm sao có thể chỉ đi một cửa? Chú Hai Diệp đi đến trước cửa sổ, nhìn dòng xe tấp nập ở bên dưới. Đây là tầng 13. Ông ta muốn ra ngoài không quá dễ, nhưng đây là chui vào tầng 12, sau đó đi thang máy từ tầng 12 rời đi, như vậy là dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ như vậy, Chu Hai Diệp dứt khoát mở cửa sổ ra, sau đó nhảy xuống. Ông ta ra từ ban công tầng 13, nhảy đến ban công tầng 12. May mà đó là căn phòng trống. chú Hai Diệp chỉnh trang lại quần áo, từ tầng 12 đi thang máy rời đi. Mặt Thanh Đồng đối với những chuyện này lại không biết. Sau khi Diệp Phong cúp máy, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không cam lòng. Mặc kệ là nói như thế nào, anh ta quay về Hải Thành là để thay thế Diệp Ân Tuấn, nắm hết tất cả mọi thứ ở đây vào trong tay mình. Hiện nay cái gì cũng không có làm được thì phải muốn chuồn đi, anh ta cứ cảm thấy uất ức. Diệp Phong suy nghĩ rồi vẫn không có nghe lời của chú Hai Diệp, bản thân một mình bắt xe đến nhà tổ nhà họ Diệp. Khi bảo vệ vào trong nhà thì nhìn thấy Diệp Phong thì hơi sững ra, vô thức đứng thẳng. Chào Diệp Tổng. Diệp Phong gật đầu, nhấc chân quang minh chính đại đi vào trong nhà tổ nhà họ Diệp như vậy. Trong nhà tổ chỉ có Mã Hoàng và Thẩm Minh Chiết. Diệp Phong đi vào, vừa hay đụng phải Minh Chiết mở cửa phòng đang gấp đi tiểu. Khi nhìn thấy Diệp Phong sững sờ. Lão Diệp, sao ba lại quay về rồi, mẹ con đâu? Diệp Phong hơi sững sờ ra. Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta gặp được Minh Chiết. Tuy từng đã thấy ở trước ảnh, nhưng lần đầu tiên quan sát ở khoảng cách gần khiến cho anh ta có hơi phấn khích và kích động. Bà về lấy chút đồ. Ồ, Diệp Minh Chiết dụi dụi mắt của mình ngáp một cái rồi đi vào trong nhà vệ sinh. Diệp Phong có hơi nhíu mày. Thẩm Mạn Lan bây giờ sống chết chưa rõ, sao con trai của cô còn ở nhà ngủ chứ? Lẽ nào là vì Diệp Vân Tuấn không có nói cho cậu bé? Trong lòng Diệp Phong không dám chắc, có điều nghĩ đến thứ mình muốn, anh ta nhanh chóng đi lên lầu 2, đi tới phòng sách. Sau khi Diệp Minh Chiết đóng cửa phòng lại, đôi mắt lèm nhèm lập tức sáng lên. Cậu bé nhanh chóng từ trong túi rút ra điện thoại, trực tiếp gửi tin nhắn cho Diệp Vân Tuấn. Lão Diệp, ba đang ở đâu vậy? Diệp Vân Tuấn vừa hay cầm điện thoại, khi nhìn thấy câu hỏi của Diệp Minh Chiết thì hơi sững ra, sau đó vội nói. Ba ở bệnh viện, bên phía mẹ con còn chưa ra. Ba đang ở bệnh viện sao? Sao thế? Diệp Vân Tuấn nhận thấy câu hỏi của Diệp Minh Chiết có hơi lạ. Diệp Minh Chiết vội vàng trả lời. Trong nhà xuất hiện một người đàn ông giống hệt với ba, chắc sẽ không phải có một người anh em song sinh của ba chứ. Diệp Vân Tuấn hơi sững người. Diệp Phong, nhưng Diệp Phong không phải đã chết rồi sao? Bởi vì mọi chuyện đều là Thẩm Mạn Lan xử lý, cho nên Diệp Vân Tuấn không biết quan hệ của mình với hai Diệp Phong, tự nhiên cũng không rõ còn có tồn tại một Diệp Phong nữa. Hiện nay thấy Diệp Minh Chiết nói như vậy, mắt của Diệp Ân Tuấn hơi nheo lại, thần sắc có hơi lạnh lùng. Bảo vệ bản thân, bà cho người về xử lý. Được. Sau khi Diệp Minh Chiết cúp máy thì lại để điện thoại ở trong túi của mình. Sau đó mở van nước bồn cầu, ra bộ xả nước, lúc này mới ngáp đi ra. Cậu bé liếc nhìn lên trên lầu, phát hiện cửa phòng của phòng sách hình như không có đóng chặt. Nghĩ đến phòng sách là căn cứ quan trọng của Diệp Ân Tuấn, cậu bé nhanh chóng lên lầu. Ba, ba nhìn thấy quần yếm của con không? Diệp Minh Chiết rụi mắt, dáng vẻ rất mệt mỏi. Hai tay đang tìm kiếm của Diệp Phong lập tức dừng lại. Anh ta nhanh chóng mở cửa phòng sách ra. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết đã đến cửa phòng sách, trong lòng thầm thấy có hơi may mắn. Đứa trẻ này sao lại phiền như vậy chứ? Diệp Phong cười không chạm tới đáy mắt nói. Quần yếm của con tự mình để đâu lại không biết sao? Hôm kia Má Hoàng mang đi gặp, con lại không biết má ấy để ở đâu rồi, bà giúp con đi tìm đi, con muốn mặc. Diệp Minh Chiết phụng phịu đưa tay muốn kéo cánh tay của Diệp Phong, nhưng Diệp Phong lại nhanh chóng lùi lại, cười ha ha nói. Con đi hỏi Má Hoàng đi, bên này còn có một chút việc, ngoan, tự mình chơi đi. Nói rồi Diệp Phong định đẩy Diệp Minh Chiết ra bên ngoài cửa. Diệp Minh Chiết cũng không dãy giụa, chỉ là khi xoay người, tay chạm vào Diệp Phong, sau đó xoay người đi xuống lầu. Nhìn thấy Diệp Minh Chiết về phòng của mình, Diệp Phong lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Thật là nguy hiểm, không được, anh ta phải tốc chiến tốc thắng rời khỏi đây. Nếu một tiểu quỷ như vậy ở đây, anh ta sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Chỉ là anh ta căn bản không có ngờ, mình ở chỗ Diệp Minh Chiết đã lộ sơ hở rồi. Diệp Minh Chiết căn bản không có quần yếm, điểm này Diệp Ân Tuấn biết, đáng tiếc người hiện nay không biết. Diệp Minh Chiết sửng sốt. Có người vậy mà lại giống y hệt với Diệp Ân Tuấn, nói là nguyên bản của nhau, nhưng hình như rất khí chất lại không đúng. Nhưng nếu như không phải, sao có thể giống nhau như vậy? Cậu bé nghĩ không thông, nhanh chóng mở máy tính ra. Trên máy tính lập tức xuất hiện một video, nhìn rõ ràng mọi thứ ở trong phòng sách. Chỉ thấy Diệp Phong sau khi đóng cửa phòng lại, nhanh chóng ở bàn làm việc và trên kệ sách của Diệp Ân Tuấn để tìm kiếm. Cũng không biết là đang làm cái gì, lông mày của Diệp Minh Chiết nhíu lại. Lão Diệp, người đó hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Diệp Minh Chiết chụp lại một bức ảnh gửi cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cúi đầu nhìn điện thoại, bởi vì dùng Zalo liên lạc với con trai, Người bên cạnh không biết Diệp Vân Tuấn đang làm cái gì, chỉ cảm thấy khí tức át sát ở trên người Diệp Vân Tuấn rất mạnh, khiến cho người khác không dám lại gần. Tìm đồ, nhà họ Diệp có đồ gì mà thứ bọn họ muốn? Diệp Vân Tuấn không rõ, nhưng lại gửi một tin nhắn cho Diệp Minh Chiết. Đừng vận động, nếu như người ở đó muốn rời khỏi thì cứ để cho họ đi, đừng đi theo biết chưa? Còn tự mình nên làm gì thì làm đó, bên này ba biết nên làm thế nào rồi. Nhìn thấy câu trả lời của Diệp Vân Tuấn, Diệp Minh Chiết gật đầu. Được, cậu bé lưu video vào trong máy tính xong, lúc này mới bỏ lên giường tiếp tục đi ngủ. Diệp Vân Tuấn gọi một cuộc cho Tống Đình, còn nói cái gì không ai biết, bởi vì Diệp Vân Tuấn đi sang một bên. Cảm xúc của Triệu Ninh có hơi đờ đẫn, cũng không có chú ý đến động tác của Diệp Vân Tuấn. Phi ngược lại lại chú ý thấy, nhưng cũng không dám rời khỏi đây. Thầm Lãn Lan ở trong tình trạng tất cả mọi người đang chờ đợi, vất vả, thì cuối cùng cũng ra khỏi phòng cấp cứu, có điều sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Bác sĩ, bà chủ của nhà chúng tôi như thế nào rồi? Phi vội vàng đi tới hỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đi ra, lúc này mới cúp máy nhanh chóng đi tới. Như thế nào rồi? Bác sĩ có hơi căng thẳng, có điều vẫn vội nói. Mất máu quá nhiều, tuy đã cứu được, nhưng cần phải tĩnh dưỡng. Trước mắt càng không thể chịu kích thích. Nếu không đứa trẻ ở trong bụng sẽ không dám đảm bảo có thể giữ được. Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn bỗng trở nên khó coi. Hà Lan, nghe được lời của anh nói không? Anh nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan rất suy yếu, cũng đang ngủ say, có điều tất cả mọi người ở góc độ không nhìn thấy. Cô mở mắt ra, mỉm cười với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hơi sững người, sau đó thở dài bất lực. Đưa vào phòng bệnh, khoảng thời gian này không cho phép bất cứ ai làm phiền bà chủ nghỉ ngơi. Được. Phi vội vàng đi theo bác sĩ đi làm thủ tục nhận phòng bệnh. Anh ta không khỏi liếc nhìn Triệu Ninh, phát hiện Triệu Ninh có hơi ngây ngốc, trạng thái dường như rất không ổn. Diệp Vân Tuấn cũng nhìn thấy bộ dạng này của Triệu Ninh, thấp giọng nói. Cậu quay về đi, bên này Phi ở lại là được. Triệu Ninh lúc này mới phản ứng lại, a một tiếng, sau đó gật đầu. Chú ý lái xe. Diệp Vân Tuấn vẫn còn hơi không yên tâm mà dặn một câu. Triệu Ninh lại gật đầu, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan sau khi được Diệp Vân Tuấn đẩy vào trong phòng chăm sóc đặc biệt, phóng viên bên ngoài mới bắt đầu trở nên xôn xao. Nhất thời, tin tức Thẩm Mạn Lan bị vợ của Trương Huy đâm, bị thương trở nên hot nữa. Trong phòng bệnh, sau khi Diệp Vân Tuấn đóng cửa phòng lại rồi mới ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan. Em muốn dọa chết anh có phải không? Lúc đầu, anh mới cả người đều run rẩy, đặc biệt khi nghe nói Thẩm Mạn Lan bị đâm cả người đều là máu, thật sự là muốn dọa chết anh rồi. May mà Triệu Ninh kịp thời nói rõ tất cả với anh, nếu không Diệp Vân Tuấn thật sự muốn xông vào phòng cấp cứu rồi. Hiện nay khi nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không phải là quá tốt, anh vẫn có hơi lo lắng hỏi. Em thật sự không sao chứ, anh thấy sắc mặt của em... Trang điểm đó sẽ không sao, tất cả đều là vở kịch mà em và bác sĩ bắt tay cùng diễn. Yên tâm đi, em vẫn rất khỏe mạnh. Thẩm Mạn Lan vì để thể hiện mình không sao, vén chăn muốn xuống giường lại bị Diệp Vân Tuấn ôm lại. Đừng động đậy, để cho anh ôm em. Người phụ nữ này lúc nào cũng có thể cho anh bất ngờ và kinh sợ. May mà trái tim của anh vững vàng. Thẩm Mạn Lan bị Diệp Vân Tuấn ôm trong lòng, dáng vẻ run rẩy của anh khiến cho Thẩm Mạn Lan biết người đàn ông này thật sự là bị dọa hỏng rồi. Em không làm như vậy, không thể hóa bị động thành chủ động được, huống chi đều như em đoán không sai, chú hai Diệp bây giờ chắc chắn định chạy trốn. Lời của Thẩm Mạn Lan nói xong thì điện thoại Diệp Vân Tuấn đổ chuông, nhìn số hiển thị ở trên màn hình điện thoại, lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại. Tống Đình có chuyện gì sao? Diệp Vân Tuấn mở điện thoại trực tiếp ấn vào loa ngoài. Tống Đình thấp giọng nói. Diệp Tổng, chú hai Diệp chạy rồi. Khóe miệng của Thẩm Mạn Lan lộ ra một nụ cười. Ông ta thật sự tưởng mình có thể chạy thoát được sao? Xem ông ta liên lạc với ai rồi cho người khóa chặn cho tôi. Được. Đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, Tống Đình tự nhiên nghe. Cho dù không cần Diệp Vân Tuấn nói chuyện, anh ta cũng biết bây giờ Diệp Vân Tuấn là nghe theo Thẩm Mạn Lan. Sau khi cúp máy, Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan khẽ mỉm cười nói. Anh sao đột nhiên cảm thấy anh không quen vợ của anh nữa rồi? Em sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Cũng không phải là đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, chỉ là trước kia đã tích lũy một ít mối quan hệ. Thẩm Mạn Lan biết lúc nào mình nên thẳng thắn, cô vội ngồi dậy. Diệp Vân Tuấn vội cầm lấy gối để ra sau người của cô, để cho cô thoải mái dựa vào. Thẩm Mạn Lan kéo tay Diệp Vân Tuấn ngồi ở bên giường, thấp giọng nói. Thật ra không phải là em muốn lừa anh, chỉ là cảm thấy không cần thiết, Hơn nữa em cũng không có nhiều cơ hội, chỉ là có cái nhân tình mà thôi. Rốt cuộc là sao? Chuyện này vẫn phải nói từ Minh Chiết. Thẩm Mạn Lan khựng lại một chút bắt đầu nói. Minh Chiết từ nhỏ đã có hứng thú với máy tính, lúc đó em không có phát hiện ra sở thích này. Vẫn là Đường Chỉnh Siêu phát hiện ra. Anh ta nói nếu như đứa trẻ thật sự thích thì mời thầy về dạy nó, dù sao cái này đối với một đứa trẻ có chỗ tốt. Nói đến đây, Thẩm Mạn Lan mẫn cảm nhận ra sắc mặt của Diệp Vân Tuấn có hơi tối lại. Cô biết người đàn ông này là khả năng lại ghen rồi. Được rồi, đều là chuyện từ mùa quýt nào rồi, anh còn ghen nữa sao? Em và con bây giờ không phải là ở bên cạnh anh sao? Diệp Vân Tuấn có hơi buồn bực nói. Nhưng anh dù sao cũng đã bỏ lỡ rất nhiều đoạn thời gian của tụi nhỏ, nhưng khoảng thời gian đó đều đã bị Đường Trình Siêu tham gia vào. Vừa nghĩ đến chuyện này thì anh lại buồn. Điểm này Thẩm Mạn Lan không thể nói gì. Sự hiểu lầm của 5 năm đó quá sâu. Cô thật sự không biết Diệp Vân Tuấn là vô tội, bỏ lỡ mọi thứ của tụi nhỏ. Cô vẫn là rất tiếc nuối. Được rồi, chúng ta không phải còn có bảo bối ở trong bụng sao? Đến lúc đó anh cố gắng tham gia, em đảm bảo sẽ không cản anh. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn lúc này mới mỉm cười giống như một đứa trẻ vậy. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng. Anh rốt cuộc có nghe hay không? Nghe nghe nghe, em nói. Lần này Diệp Vân Tuấn giống như một đứa trẻ nghe lời ngồi ở đó, nghiêm túc lắng nghe. Thẩm Mạn Lan tiếp tục nói. Đường Trình Siêu tìm về cho Minh Chiết một người thầy có trình độ rất cao siêu. Sau đó bọn em mới biết người đó là một hacker, hơn nữa còn là thành viên của tổ chức 158. Cái gì? Đó chính là nói Đường Trình Siêu quen biết với người tổ chức 158 sao? Diệp Vân Tuấn lập tức liên tưởng đến điều này. Thẩm Mạn Lan khẽ lắc đầu. Vậy thì không phải, Đường Trình Siêu không biết thân phận của thầy giáo. Người biết thân phận chỉ có một mình Minh Chiết, bởi vì thiên phú của Minh Chiết quá cao. Thầy nó muốn kéo Minh Chiết vào tổ chức, dù sao đứa trẻ còn nhỏ như vậy, thiên phú cao như vậy, ngộ nhỡ bồi dưỡng thành công. Đó chính là trụ cột ở trong tổ chức. Chuyện này Minh Chiết chỉ nói với một mình em. Lúc đó bởi vì hoàn cảnh tương đối lúng túng, em cũng không muốn chuyện này mà lại có dây dưa gì với nhà họ Đường. Cho nên khi đó làm một ước định với người tổ chức 158, đó chính là đợi đến khi Minh Chiết 10 tuổi, nếu nó còn cảm thấy hứng thú, bọn em sẽ bàn đến vấn đề này. Cho nên bên 158 không phải là quan hệ với em mà là quan hệ với Minh Chiết. Trước đó đều luôn không có lợi dụng gì bởi vì cảm thấy không cần thiết. Huống chi bản thân Minh Chiết cũng không có để trong lòng. Ngược lại giống như một đứa trẻ bình thường vui đùa, em cảm thấy khá tốt. Danh tiếng của thiên tài đương nhiên tốt nhưng cũng sẽ khiến cho một đứa trẻ mất đi rất nhiều thú vui. Anh thấy sao? Thẩm Mạn Lan một hơi nói rõ mọi chuyện của tổ chức 158. Diệp Vân Tuấn lúc này mới gật đầu. Thật là khiến cho anh bất ngờ, không ngờ con trai của anh lại được người của tổ chức 158 xem trọng, đủ nói rõ kỹ thuật máy tính của nó rất siêu việt. Anh đừng vui mừng quá sớm, Minh Chiết muốn đi theo tuyến đường quân đội, nếu như tiến vào 158, cả đời này nó chỉ có thể làm một hacker. Cho nên sau chuyện này có băn khoăn, có điều bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa, bởi vì khi anh xảy ra chuyện, Minh Chiết mới tới liên lạc với người tổ chức 158. Như vậy, đối với bên trên mà nói là một áp lực, dù sao trên quốc tế rất nhiều người đều dựa vào tổ chức 158, cho nên nguyên nhân này bên trên cũng sẽ không đàn áp anh quá. Điều này mới cho em một cơ hội hỏa hoãn. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi, thấy Diệp Vân Tuấn nhìn chằm chằm mình, khẽ ho một tiếng, có hơi ngại nói. Em quen người với tổ chức R cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài mỹ muốn như thế nào? Anh sao không biết phần tử khủng bố ở nước ngoài tùy tiện có thể vô tình gặp được chứ? Diệp Vân Tuấn vừa nghĩ đến sự tàn nhẫn và không có luật lệ của tổ chức R thì anh có hơi căng thẳng và sợ hãi. Không ngờ vợ của anh vậy mà có quan hệ với bọn họ. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực nói. Em thật sự không thân với bọn họ, chỉ là một lần thủ lĩnh của bọn họ bị thương. Em ngẫu nhiên cứu được anh ta, em cũng không biết anh ta có phần tử khủng bố, chỉ là em năm đó vẽ bản thiết kế, anh ta nhìn thấy, hỏi em có muốn thiết kế một chiếc xe cho anh ta không. Em đã đáp ứng, sau đó anh ta trả cho em thù lao, em mới biết anh ta là thủ lĩnh của tổ chức R. Có điều đã muộn rồi, bởi vì em đã cứu anh ra. Anh ta nói nợ em một mạng, em khi nào cần anh ta thì gọi điện thoại cho anh ta. Có điều cơ hội chỉ có một lần, dùng rồi giữa hai chúng em sẽ hết nợ, sau này không còn nợ nần gì nhau nữa. Nhiều năm như vậy luôn là thuận buồm xuôi gió, em tự nhiên không có dùng quan hệ này, em thậm chí cũng sắp quên mất rồi. Nếu không phải là anh bị bắt đi, em khả năng cả đời này cũng sẽ không gọi điện cho anh ta. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, trong lòng của Diệp Uân Tuấn rất không biết mùi vị gì. Là anh quá vô dụng, anh nên bảo vệ mẹ con em, kết quả lại để cho mẹ con em lo lắng. Có điều em yên tâm đi, cho dù là tổ rất rờ, sau này thật sự làm gì em, anh cũng sẽ khiến cho em và các con an toàn vô lo. Trong lời này của Diệp Vân Tuấn là có ý khác, nhưng Thẩm Hạ Lan bây giờ không muốn hỏi, cô đã nói rõ ràng chuyện của mình ra rồi, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Thật không phải là cố tình muốn lừa anh. Anh biết, anh chỉ là kinh ngạc vợ con của anh có bản lĩnh như vậy. Xem ra, nếu như anh không cố gắng thì sẽ bị các em vượt ra rồi. Anh đã làm đủ tốt rồi, cũng chỉ là chiếm một chút hào quang của Minh Chiết. Đúng rồi, vụ án của anh bây giờ phải làm sao? Đây mới là vấn đề của Thẩm Mạn Lan quan tâm nhất. Diệp Vân Tuấn tuy đã ra ngoài, nhưng vụ án này chưa có kết thúc. Cô kêu chú Hai Diệp rút đơn kiện, nhưng chú Hai Diệp bây giờ còn không có động tĩnh. Vậy thì nói rõ ông ta chắc chắn là có chiêu sau. Nếu không làm rõ hoàn toàn chuyện này, trên người Diệp Vân Tuấn chung quy vẫn gánh tội danh, không làm. Đây là điều mà Thẩm Mạn Lan không muốn nhìn thấy. Diệp Vân Tuấn giở tay cô, cười rồi nói. Chuyện này để cho anh giải quyết là được, em đã làm đủ tốt rồi, bây giờ nói xem dự định của em đi. Em có thể dự định gì chứ, cũng là công lao của Minh Chiết, nó hack vào hệ thống máy tính của chủ Hai Diệp. Phát hiện chú Hai Diệp có một căn cứ nghiên cứu bí mật, hình như là nghiên cứu tế bào tái tạo và sự thay đổi gen trong cơ thể con người gì gì đó. Em cũng không hiểu, cho nên ông ta mấy năm gần đây luôn đặt trọng tâm vào đấy. Minh Chiết sau khi được tra vị trí thì nói với em đã lợi dụng mối quan hệ của tổ chức R, bảo bọn họ bao vây viện nghiên cứu, lúc này mới ép được chú Hai Diệp, không thể không rút đơn kiện. Có điều ông ta chắc là không bị muốn em kiểm soát. Cho nên mới có chuyện Trương Huy ngã mất mạng xảy ra. Em nghĩ ông ta chắc là kêu Diệp Phong nói gì đó với vợ của Trương Huy, khiến cô ta ám sát em. Nếu như em chết rồi, vậy thì không ai kiểm soát ông ta. Ông ta muốn làm cái gì tự nhiên không có ai có thể ngăn cản. Có điều vợ Trương Huy khả năng quá căng thẳng. Mà em vừa ra tới đã nắm quyền khống chế, lúc này mới đảo ngược tất cả chuyện này. Chuyện nguy hiểm như vậy được Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói ra, Diệp Vân Tuấn chỉ cảm thấy đau lòng. Em làm rất tốt so với một người đàn ông, như em còn xuất sắc hơn. Vợ à, em thật sự không muốn về công ty làm việc sao? Anh làm việc cho em. Nói đến đây, Thẩm Mạn Lan bỗng bật cười. Anh còn nói, anh từ khi nào chuyển cổ phần của tập đoàn sang tên em vậy? Anh có biết nếu anh không cho em 25% cổ phần thì anh chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Bây giờ em và anh có cổ phần bằng nhau. Nói ra cũng không sợ người khác không phục sao? Cái đó có gì chứ? Anh chính là của em, anh chưa có hoàn toàn cho em cổ phần, còn có một vài việc chưa xử lý xong, nếu không em chính là bà chủ của anh. Kêu anh làm gì thì anh làm nấy, anh bảo anh đi đâu thì anh đi đó. Nói một chút cốt ký cũng không có, anh vẫn là Diệp Vân Tuấn mà em biết không? Thẩm Mạn Lan cười vui vẻ nhìn anh, Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay cô dịu dàng nói. Anh có thể là bất cứ ai, nhưng duy chỉ có Diệp Vân Tuấn là một mình em. Bên em cần cốt ký làm gì chứ? Anh chỉ cần em là đủ rồi. Lời nói là đường mật, có điều em lại thích nghe. Thẩm Mạn Lan nói rồi ngã vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Tuy chỉ chia ra một hai ngày ngắn ngủi, nhưng bởi vì trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng Diệp Vân Tuấn vẫn kích động. Anh bỗng ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, đôi môi hơi lạnh phủ lên trong một nụ cười hôn tới mức trời đất mờ mịt. Thẩm Mạn Lan bị giày vò lâu như vậy, có hơi mệt rồi. Cô dựa vào trong lòng Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Nhà họ Diệp chúng ta trải qua mấy lần thanh trừ, thế nào vẫn có người của chú Hai Diệp tồn tại chứ? Diệp Phong lúc đó chết ở dưới hầm của chúng ta. Chuyện này anh muốn nói cũng không phải là người của mình làm. Em không tin. Diệp Vân Tuấn, anh nhất định phải tìm ra người này. Nếu không, em sợ nhà chúng ta vẫn không được yên. Anh biết rồi, chuyện này giao cho anh, em đừng quản nữa. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, khẽ khàng người tóc cô, chỉ là đôi mắt đó vượt qua một tia ánh sáng không rõ ý vị. Thẩm Mạn Lan khả năng quá mệt rồi, ngửi thấy mùi hương đặc trưng chỉ có trên người Diệp Vân Tuấn, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Thẩm Mạn Lan, Diệp Vân Tuấn rất đau lòng, anh đặt cô xuống, kéo chăn đắp cho cô, sau đó mới gọi y tá đến chăm sóc. Anh một mình đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Diệp Vân Tuấn tối đi, bộ dáng đằng đằng sát khí đó khiến cho phóng viên xung quanh còn chưa tản đi, thì lại vô cùng lo sợ. Bọn họ biết Hải Thành Sở không phải Thái Bình rồi. Phi thấy Diệp Ân Tuấn đi ra vội vàng đi theo. Diệp Tổng, chúng ta đi đâu vậy? Cậu ở lại trông mợ chủ, nhớ là phải dùng cả tính mạng để trông cô ấy, biết chưa? Diệp Ân Tuấn nói rất nghiêm túc, Phi dừng một chút rồi vội vàng gật đầu. Anh ta được Thẩm Mã Lan đề bạt lên, tất nhiên sẽ trung thành với Thẩm Mã Lan. Đặc biệt lúc này Triệu Ninh đã sắp xếp ở bên ngoài, chỉ để lại anh ta làm vệ sĩ cho Thẩm Mã Lan. Phi cảm thấy mình cực kỳ vinh hạnh. Diệp Tổng cứ yên tâm, tôi chắc chắn phải dùng mạng mình để bảo vệ mợ chủ. Vậy nhờ cậu. Diệp Ân Tuấn nói xong thì đi ra ngoài. Anh tự lái xe, không ai dám đi theo anh. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng trở về nhà cũ nhà họ Diệp. Anh nhớ ra có một người khác giống hệt mình đang tìm thứ gì đó ở trong phòng làm việc của mình. Cũng không biết Minh Chiết thế nào rồi. Lúc bảo vệ nhìn thấy Diệp Ân Tuấn ngây ra, không phải Diệp Tổng mới đi vào không lâu sau, đi ra từ lúc nào thế? Thất thần cái gì, đi đóng tất cả cửa lại, không có lệnh của tôi không được cho phép ai mở cửa cho tôi muốn đóng cửa lại, để đánh chó. Vẻ lạnh lùng của Diệp Ân Tuấn khiến cho bọn họ hơi sửng sốt, nhưng những gì anh nói nhất thời khiến cho bọn họ biết người trước mặt họ đây mới đúng là Diệp Tổng của bọn họ. Vậy nghĩa là người đi vào lúc trước không phải sao? Mặc dù mọi người rất khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng hành động. Sau khi Diệp Ân Tuấn lái xe vào, anh trực tiếp xuống xe khóa cửa. Diệp Phong ở trong phòng làm việc liền nghe thấy tiếng, nhìn xuống từ cửa sổ sát đất thì thấy Diệp Ân Tuấn đã trở lại. Hỏng rồi, anh ta chưa tìm được thứ mà mình muốn, bây giờ lại va chạm với Diệp Ân Tuấn, phải làm sao đây? Diệp Phong lập tức nhớ tới Diệp Minh Chiết, đúng vậy, lấy danh vua để sai khiến chư hầu. Diệp Ân Tuấn không quan tâm nhất là mấy đứa trẻ như Diệp Minh Chiết, nếu anh ta có Diệp Minh Chiết ở trong tay thì còn sợ không thoát được sao? Nghĩ vậy, Diệp Phong vội vàng mở cửa phòng làm việc ra, định đi tìm Diệp Minh Chiết, nhưng anh ta không phát hiện, không biết từ lúc nào bên ngoài cửa phòng làm việc đã bị người ta đổ một lớp dầu ăn. Diệp Phong vừa ra đến cửa, bước một bước liền bịch một tiếng ngã thẳng xuống đất. Ôi! Diệp Phong muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng anh ta lại cách tay vịn hành lang hơi xa. Đúng lúc này, anh ta nghe được tiếng của Diệp Minh Chiết vang lên bên tai. Có cần tôi giúp không? Dĩ nhiên! Nhìn thấy Diệp Minh Chiết, Diệp Phong có một chút hy vọng. Theo anh ta thấy, đứa bé này dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ không thể phân biệt được anh ta là ai. Anh ta vội vàng cười nói, mau đỡ bà đứng lên. Khóe môi Diệp Minh Chiết khẽ nhếch lên cười mỉa mai, nhưng lại vươn tay ra về phía anh ta. Diệp Phong nắm lấy tay của Minh Chiết, mượn lực để đứng dậy, trong lòng thầm tính toán. Giờ đã bắt được Diệp Minh Chiết, anh ta cũng không định buông tay. Nghĩ vậy, vẻ u ám xuyệt qua đáy mắt của Diệp Phong. Chỉ là anh ta còn chưa đợi thực hiện được kế hoạch lớn của mình, Diệp Minh Chiết đã trực tiếp túm lấy anh ta rồi ném qua vai, tiện thể cho anh ta một cú liên hoàn đá. Diệp Phong ngu cả người, anh ta nhìn thấy nụ cười mỉa mai ở trên khóe môi của Diệp Minh Chiết lúc này bay lên không trung, trong lòng hốt hoảng, nhưng đã quá muộn. Dầm một tiếng, thân thể nặng nề của Diệp Phong ngã xuống hành lang, bởi vì có dầu ăn, cơ thể anh ta trượt từ phía trước một đoạn đúng đến đầu cầu thang. Đừng mà! Diệp Phong dường như có linh cảm muốn nắm lấy tay vịn cầu thang, nhưng không biết là ai đã buộc một ít gai vào tay vịn, anh ta mới nắm lấy đã bị gai đâm vào, đau đến khóc thét, vội vàng thả tay ra. Dưới sự trợ giúp của dầu ăn, Diệp Phong lộc cộc lăn xuống cầu thang, lăn cổng cọc xuống chân cầu thang ở dưới lầu một. Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một đôi chân to dẫm lên trên người. Chơi vui không? Diệp Ân Tuấn thản nhiên nói, nhưng cơn bão dữ dội trong mắt khiến cho Diệp Phong không hiểu tại sao lại sợ hãi. Lão Diệp, nhiệm vụ của con đã hoàn thành, chuyện này còn lại giao cho ba. Diệp Minh Chiết bảo người lau sạch dầu ăn. Diệp Ân Tuấn ra dấu ok với con trai. Lúc này Diệp Phong mới muộn màng phát hiện mình đã bị hai cha con này gài bẫy. Sao nó lại biết được nó chỉ là một đứa trẻ con? Diệp Phong không chịu thua, anh cảm thấy mình không có sơ hở gì, sao lại bị người ta gài bẫy chứ? Diệp Minh Chiết thật sự không nhìn nổi, bộ dạng ngốc nghếch của anh ta không khỏi lắc đầu, đi đến trước mặt anh ta nói. Chính ông tự mình chui đầu vào lưới lại còn trách ai, vốn là tôi với mẹ còn đang suy nghĩ không biết phải đi đâu tìm ông, thì ông đã tự mình dâng đến cửa, nếu ông không lấy cơ hội trừng trị ông thì sao xứng đáng với sự vất vả của mẹ tôi mấy hôm nay. Cái gì? Đầu óc của Diệp Phong hoàn toàn sụp đổ. Tôi và ba cậu giống nhau như đúc, cũng không nói chuyện với cậu được mấy câu, sao cậu lại phát hiện tôi không phải là anh ta? Đây là chuyện mà Diệp Phong khó hiểu nhất. Diệp Minh Chiết khoanh tay ở trước ngực lạnh lùng nói. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ gọi chú ấy là ba, tôi cũng chỉ gọi chú ấy là lão Diệp.